Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên, buổi tối chúng ta còn có hoạt động, tớ không muốn dậy, cậu để tớ ngủ tiếp một lát nữa thôi. Mạnh Khả Phi đẩy tay Đường Viên Viên ra, xoay người tiếp tục nhắm mắt. Khả Phi, nếu bây giờ cậu không tắm thì trên người cậu sẽ đều là mùi mồ hôi, nếu để cho mấy nam sinh kia ngửi thấy thì sẽ chê cười cậu đó. Nghe vậy, Mạnh Khả Phi quay lại, đau lòng nhìn cô bé. Đi thôi, mau đứng dậy. Vì vậy, cuối cùng Mạnh Khả Phi cũng đứng dậy dưới sự thúc giục của Đường Viên Viên, theo cô bé đi tắm. Sau khi hoạt động buổi tối xong, Đường Viên Viên vừa trở về đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Mạnh Khả Phi thì thấy không ổn lắm, bởi vì cô bé phát hiện sau khi tắm xong, đến buổi tối lại đổ mồ hôi. Nhưng may mắn thay, cô bé và Đường Viên Viên ngủ cùng giường nên không có khả năng bốc mùi đến người khác. Vào ngày thứ tư của đợt huấn luyện quân sự, hầu hết da rẻ của các cô gái đều đã rám nắng, dù đã dùng kem chống nắng nhưng vẫn bị đen sạm đi. Mạnh Khả Phi là một trong số đó. Cô bé cảm thấy mình đã thoa kem chống nắng rất nghiêm túc nhưng kết quả da vẫn đen đến mức không chịu được. Nhưng khi Mạnh Khả Phi quay đầu lại nhìn Đường Viên Viên bên cạnh thì thấy mấy ngày nay cô bé không hề bị rám nắng. Vào lúc nóng bức da cô bé cũng chỉ hơi đỏ lên. Đáng lẽ sau khi phơi nắng rồi da đỏ lên thì sẽ bị sạm đi, nhưng làn da của Đường Viên Viên vẫn như xưa. Tại sao da cậu không bắt nắng chút nào vậy? Mạnh Khả Phi hỏi với vẻ hâm mộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện.vn. Nghe thế, Đường Viên Viên không nóng không lạnh mà nói. Tớ cũng không biết, nhìn thấy bộ dạng của cô bé, Mạnh Khả Phi hỏi đùa. Kem chống nắng mà anh cậu mua cho cậu có tốt hơn không? Là nhãn hiệu gì vậy? Sau khi Đường Viên Viên nói tên một nhãn hiệu, Mạnh Khả Phi thuận tiện nói. Có vẻ là nhãn hiệu kem chống nắng bình thường thôi mà. Có phải là da cậu không bắt nắng hay không? Hay là ngày mai cậu đừng dùng kem chống nắng nữa, hai chị em chúng ta sẽ đen giống nhau thôi. Đường Viên Viên nghiêm túc nhìn nước da của Mạnh Khả Phi, thực sự gật đầu đồng ý yêu cầu của cô bé. Được vậy ngày mai tớ không dùng kem chống nắng, phơi đen chung với cậu. Mạnh Khả Phi không ngờ rằng cô bé thật sự đồng ý, liền chê cười cô. Cậu làm theo thật đấy à, tớ nói đùa thôi, da của cậu rất non, đến lúc đó phơi nắng bị hư da thì sao? Anh trai cậu đã dặn dò cậu rồi mà đúng không? Hình như là vậy. Kết quả là vào ngày hôm sau trước khi ra ngoài, khi Đường Viên Viên định dùng kem chống nắng, cô bé tìm thế nào cũng không thấy kem chống nắng mà anh trai mua cho mình, tìm khắp các ngõ ngách cũng không thấy. Sao vậy? Thấy cô bé lục lọi tìm kiếm cả buổi trời, Mạnh Khả Phi liền hỏi một câu. Khả Phi, tớ không thấy kem chống nắng của tớ ở đâu hết. Đường Viên Viên có hơi bực mình mà nói, sau lại nghĩ tới điều gì đó rồi cười tủm tỉm nói. Cậu nói xem có phải ông trời cố ý làm cho kem chống nắng của tớ biến mất để tớ phơi nắng với cậu không? Nghe thấy thế, vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của Mạnh Khả Phi. Không thấy đâu, sao mà mất được chứ? Cậu đã tìm kỹ chưa? Nói xong, Mạnh Khả Phi ngồi xuống bên cạnh Đường Viên Viên để tìm kem chống nắng, nhưng không thấy nó trong ba lô. Trước giờ cậu vẫn cất ở đây đúng không? Ừ, một lọ trong túi và một lọ dưới gối. Trước đây vẫn ổn cả, nhưng giờ không biết sao lại không thấy. Hay hôm nay tớ sẽ không dùng nữa? Sao vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khả Phi lắc đầu. Không thấy thì chắc là mất rồi, cậu dùng của tớ đi. Sau đó, Mạnh Khả Phi quay người đi lấy kem chống nắng của mình đưa cho Đường Viên Viên. Cảm ơn cậu, Khả Phi. Không có cậu thì tớ biết làm sao đây. Sau đó, Đường Viên Viên dùng kem chống nắng mà Mạnh Khả Phi đưa cho cô bé. Khi hai người đi ra ngoài thì đúng lúc gặp phải Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn. Hai người cũng bị bắt năng, khi nhìn thấy Đường Viên Viên đi tới thì trong lòng đột nhiên chua xót. Sao da cậu không bị bắt nắng? Đúng vậy, Viên Viên, sao cậu vẫn trắng như thế chứ? Kem chống nắng mà anh trai mua cho cậu có tốt hơn không? Hay là lấy ra cho bọn tớ dùng chung với đi? Đường Viên Viên nói rằng kem chống nắng mà anh trai mua cho cô bé bị mất rồi. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn lập tức lộ ra vẻ không vui. Viên Viên, đừng keo kiệt như vậy chứ? Không phải anh trai đã mua cho cậu nhiều lắm mà, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cậu chia cho bọn tớ một ít mà dùng đi. Cách Trương,